Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 27, ân ái, 18 cộng. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, Lục Hạo chỉ cảm thấy hoa mắt. Bị Bạch Tư Vũ đẩy áo của anh ra hôn lên ngực tới tấp. Lục Hạo cúi đầu thở hổn hển một hơi. Mạnh mẽ ôm lấy Bạch Tư Vũ. Trực tiếp đặt lên trên giường. Đôi môi ướt át từ khóe môi của cô trượt xuống. Kéo những thứ vướn víu trên người cô xuống. Môi anh vờn tới bộ ngực trắng noãn kia thì dừng lại một chút. Rồi tiếp tục trượt xuống. Đến cái bụng trơn nhẵn mút mút hôn hôn. Một tay chụp lên bộ ngực vành cao của cô. Chậm rãi vân vê. Tay kia thì trực tiếp xuống phía dưới. Túm quần lót của cô chuẩn bị kéo ra. Ngay lúc đó, Bạch Tư Vũ vốn ý loạn tình mê lại không biết vì sao sinh ra một tia lý trí níu lấy tay anh. Gò má ướt đẫm vì nước mắt. Lục Hạo ngẩng đầu nhìn cô một cái. Thấy cặp mắt kia luôn trong suốt linh động đã tràn đầy đầy nước mắt. Lục Hạo nhìn mà đau lòng. Nhẹ, nhẹ thôi. Thanh âm của cô tràn đầy tình dục. Một chút lý trí như vậy. Lay lay động động. Dường như một giây tiếp theo sẽ bị dục vọng bao phủ. Xem phản ứng này của cô, Lục Hạo biết cô sợ hãi, nên vừa ở bên trong đùi cô vuốt ve qua lại, vừa nói, ngoan đừng sợ, thuốc kích tình này vô cùng mạnh. Bạch Tư Vũ cực khổ lắm mới có thể sinh ra một chút lý trí như vậy. Lúc này lại bị Lục Hạo vỗ về chơi đùa, lại mềm nhũn yêu kiều trong lòng anh. Anh ôm lấy cô từng nụ hôn rơi xuống không ngừng. Nụ hôn nồng nàn quyến lấy nhau. Hai cơ thể không một khe hở. Lục Hạo vừa hôn vừa dùng lưỡi vẽ vời trên thân người mỹ miều của cô đến ướt át. Anh hôn xuống bụng Bạch Tư Vũ. Kéo hai chân Bạch Tư Vũ đặt trên vai mình. Bạch Tư Vũ non nớt làm sao chịu nổi sự đùa bỡn này. Hai tay nắm chặt lấy khăn trải giường. Một tiếng rên rỉ không kiềm chế được bật ra đâm thẳng vào thần kinh Lục Hạo. Anh nắm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô, nhẹ nhàng nâng hông của cô lên. Lưỡi mát lạnh linh hoạt đem khô nóng trên người cô từng chút bay sạch. Chấm, a, khoái cảm tích lũy càng lúc càng mãnh liệt. Một khắc bùng nổ kia, Bạch Tư Vũ gần như bay cả linh hồn. Hai mắt vô thần nằm ở trên giường. Môi đỏ mọng khẽ nhếch, hai chân vẫn còn yếu ớt đặt trên vai Lục Hạo, thẳng đến khi Lục Hạo trườn người lên trên, xoay mặt cô lại mà hôn, cô mới run rẩy tiếp nhận hương vị của trình mình. Thích không? Bạch Tư Vũ cho tới bây giờ đều biết Lục Hạo vô cùng tuấn tú, lại không nghĩ rằng giây phút này anh lại đẹp đến ma mị thế này. Chỉ cuốn mọi lý trí cô hoàn toàn tan rã. Trên khuôn mặt bình thường tuấn tú mà lạnh lùng giờ phủ một mồ hôi như sương. Con ngươi hẹp dài tròng đen rõ ràng trong suốt. Sáng bóng, môi mỏng khẽ nhếch, bật ra tiếng khàn giọng đầy quyến rũ. Cô nhìn chằm chằm Lục Hạo gần như không chớp mắt. Tim đập càng lúc càng nhanh, như trống nổ vang ầm ầm ở trong lồng ngực. Lục Hạo chú ý tới ánh mắt của cô. Vẫn say mê hôn rồi lại hôn không rời khỏi môi cô. Lưỡi cô, đáng chết, sao mà ngọt lịm thế này. Lục Hạo cơ hồ hút vào toàn bộ hơi thở của cô. Anh cực kỳ yêu thích hương vị của cô. Loại hương vị thơm thoang thoảng, ngọt ngào hàm chứa đầy sự quyến rũ quả thực làm anh không nỡ rời ra. Anh cũng không biết mình hôn bao lâu. Hôn đến khi cơ thể Tư Vũ không còn căng thẳng nữa. Hôn đến khi hai tay của cô được anh thả ra lúc nào cũng không hay biết. Hôn đến khi anh mạnh mẽ đi sâu vào nơi nữ tính. Phá đi tấm màn mỏng đại diện cho sự thuần khiết. Anh nếm được vị mặn của nước mắt. Nhưng Lục Hạo không thể dừng được nữa rồi. Vốn không nên bắt đầu. Nhưng ông trời hết lần này đến lần khác cứ trêu lấy số phận hai người. Anh chẳng thể làm gì khác ngoài theo tự nhiên. Chỉ là một nỗi dằn vặt từ tận sâu trái tim với một người khiến anh lúc này chẳng dám mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Bạch Tư Vũ. Nhẹ thôi. Hức, đến khi nghe tiếng than nhẹ uất ức của Bạch Tư Vũ. Lục Hạo mở mắt nhìn cô. Nhìn cô yếu ớt nằm dưới thân anh, mỏng manh như liễu hờn trước gió. Lục Hạo cúi đầu hôn lên vai, cổ mặt rồi mút lấy môi cô thì thào. Xin lỗi em. Sóng chiều từng đợt cuốn lấy hai người. Trên chiếc giường bị nhàu nát chẳng còn hình dạng hoàn chỉnh. Hai cơ thể hòa quyện nhấp nhô đến khi ánh trăng cũng thẹn thùng mới núp sau làn mây. Thời gian dường như lắng đọng, ngọt ngào đến hai người họ quên chính bản thân mình là ai. Dù ngày mai sẽ là sóng gió thì cũng chẳng sao. Cách chương.